Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, nghĩa bất dung từ, thiên tộc vị thứ nhất đại đế là Thiên Tổ Đế, là hắn sau khi ngã xuống được truy phong Thụy Hào, tại hắn còn vừa mới sáng lập tiên vực trước đó, ma giới cùng thú tộc không ít cao thủ âm thầm cấu kết. Thương Quỷ Điêu nhất tộc cũng ở trong đó. Thương Quỷ Điêu nhất tộc mặc dù ủng lập Thiên Phượng nhất tộc, nhưng thần ma đại chiến chưa mở ra, Thương Quỷ Điêu nhất tộc tộc trưởng sợ thiên tộc chiến bại, liền cũng âm thầm cấu kết ma giới, mưu đồ mưu đường lui, lại bị Thiên Phượng nhất tộc tộc trưởng phát giác. Nếu không phải là Thiên Phượng nhất tộc cùng Thương Quỷ Điêu nhất tộc giao tình thâm hậu, đổi lại người khác, sớm đã bị báo cáo đến thiên tộc nơi đó đi, gặp phải cũng sẽ là cực kỳ thảm liệt hạ tràng. Thiên Phượng nhất tộc tộc trưởng ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Thương Quỷ Điêu nhất tộc, trợ giúp Thương Quỷ Điêu nhất tộc bình định nội loạn, nhất trí đối ngoại, dạng này ân đức, cũng chỉ có lúc ấy tân nhiệm Thương Quỷ Điêu nhất tộc tộc trưởng biết được. Những chuyện này tại hiện tại xem ra vấn đề có lẽ không lớn, nhưng ở lúc ấy chiến loạn căng thẳng tình huống dưới, cho dù là thiên tộc, cũng tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì bộ tộc có dị động. Một khi phát giác, đó chính là chết không có chỗ chôn. Bởi vì Thiên Phượng nhất tộc kịp thời ngăn cản, Thương Quỷ Điêu nhất tộc mới có được tiên tịch, đồng thời tự xưng một vực. Kỳ thật sau đó Thiên Phượng nhất tộc cùng Thương Quỷ Điêu nhất tộc hai cái lãnh chúa mới biết được. Những chuyện này sớm đã bị Thiên Đế biết được, đã có người âm thầm mật báo. Cái này một cứu trợ, đối với Thương Quỷ Điêu nhất tộc tới nói, thật là tính được là ngăn cơn sóng dữ. Dịch Tinh vừa cười vừa nói, những chuyện này vẫn là về sau Thương Quỷ Điêu ngay lúc đó tộc trưởng cáo chi Lâm Thần tiền bối. Mà lúc đó ta chính hầu ở Lâm Thần tiền bối tả hữu. Thật là nghĩ không ra năm đó còn có chuyện như vậy. Bạch Vận cũng hơi xúc động nói, nguyên nhân chính là như thế. Ta mới muốn nhìn Thương Quỷ Điêu nhất tộc còn có hay không đem việc này để ở trong lòng. Có còn muốn hay không trợ giúp đã từng ân nhân, đây hết thảy đương kim lục giới. Cũng chỉ có ta Dịch Tinh dám lên trước vừa hỏi. Dịch Tinh cực kỳ kiên định nói, đương kim Thương Quỷ Điêu nhất tộc đã là trong thú tộc xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại. Mặc dù là 5 vị trí đầu, nhưng bây giờ lãnh chúa thực lực không hề tầm thường. Nếu là đạt được trợ giúp của hắn, đối tại chúng ta tiếp xuống sở tác sở vi, cũng sẽ có lấy trợ giúp thật lớn. Cứ như vậy, Dịch Tinh cùng Bạch Vận hai người chia ra hành động, Dịch Tinh thì là quang minh chính đại lấy Tinh Lăng Tiên vực lãnh chúa thân phận tiến về Thần Điêu. Điện đi gặp Điêu Tông Tiên vực lãnh chúa Thần Điêu lãnh chúa. Mà Bạch Vận thì là lấy ẩn thân trạng thái, lặng lẽ tiến về huyết mạch truyền thừa pháp trận sở tại địa. Tại Thương Quỷ Điêu nhất tộc bên trong lấy Thần Điêu vì trung hào. Là cả cái tiên vực bên trong Thương Quỷ Điêu nhất tộc đời đời kiếp kiếp kế tục trung hào. Cũng là Thiên Tổ Đế ban cho, nguyên nhân chủ yếu cũng là tại thần ma trên chiến trường thành lập hiển hách quân công. Mỗi một đời tiên vực lãnh chúa đều không gọi là lãnh chúa. Gọi là Thần Điêu đại nhân, ngoại vực tiên vực lãnh chúa, tiên nhân đều xưng là Thần Điêu lãnh chúa. Đương Thần Điêu biết được Dịch Tinh thần tôn giá lâm, lấy thân phận địa vị của hắn đều là không cần đón lấy. Nhưng Dịch Tinh trấn thủ thiên giới bên cạnh vực có công. Cũng là thiên tộc tiếng tăm lừng lẫy chiến tướng, đồng thời cũng là Lâm Thần tiền bối người nối nghiệp, hắn cũng là cực kỳ trọng thị, vội vàng tự mình ra đại điện đón lấy. Hắn vội vàng chắp tay cười nói, không biết Dịch Tinh thần tôn không xa vạn dặm đến. Bản tôn nếu là có chỗ lãnh đạm, mong rằng thần tôn rộng lòng tha thứ. Mọi người đều biết, đương kim Thần Điêu lãnh chúa là tập thực lực cùng trí tuệ làm một thể đại nhân vật. Mặc dù chỉ là trông coi vùng thế giới này, lại nổi tiếng bên ngoài, cũng là có thể cùng Dịch Tinh sánh vai nhân vật. Còn có một việc, đó chính là Thần Điêu phá lệ biết nói chuyện, biết làm việc, thiên duyên vô cùng tốt, đâu có đâu có. Thần Điêu lãnh chúa thật sự là quá khách qua đường tức giận. Bản tôn lần này đến đây, cũng là muốn cùng Thần Điêu lãnh chúa tự ôn chuyện, tâm sự việc nhà. Dịch Tinh cũng là 10 phần khiêm tốn nói, Dù sao gần nhất cái này đã qua vạn năm, thương quỷ điêu nhất tộc tại toàn bộ tiên thú nhất tộc địa vị cùng danh vọng đều là từ từ dâng đi. Lên, còn nữa, dựa theo thiên tộc quy củ, trước mắt thần điêu lãnh chúa thuộc về thương quỷ điêu nhất tộc đời thứ ba người lãnh đạo. Cùng hắn cũng lẽ ra ngang hàng tương giao, mau mời nhập điện nói chuyện. Thần điêu vội vàng làm ra một cái mời động tác, đem dịch tinh mời đến thần điêu điện bên trong. Vừa vào bên trong đại điện, thần điêu cùng dịch tinh phân chủ thứ sau khi ngồi xuống. Dịch tinh cảm nhận được là thần điêu đối với hắn cung kính, cùng đủ loại nhiệt tình khoản đãi. Sau đó dịch tinh dùng ánh mắt ám hiệu một phen thần điêu về sau. Thần điêu lãnh chúa cũng là người thông minh, hắn làm sao lại không biết dịch tinh khẳng định là vô sự không đăng tam bảo điện. Hắn liền tranh thủ toàn bộ đại điện người lui xuống. Hắn đối với trung tâm thiên tộc người cũng là thái độ không giống nhau. Dịch tinh là có tiếng trung tâm người, hắn cũng là lễ đại có thừa. Hắn vội vàng nói, dịch tinh thần tôn sẽ không vô duyên vô cớ đi vào bản tôn tiên vực. Chắc hẳn nhất định là có một ít ẩn nấp lời muốn nói. Nhưng những chuyện này là không tiện tại cái khác người biết. Thần điêu lãnh chúa quả nhiên là người thông minh. Bây giờ thần điêu điện bên trong chỉ có hai người chúng ta. Bản tôn cũng sẽ không có chỗ lừa gạt. Lúc trước đời trước thần điêu lãnh chúa chỗ đàm luận sự tình tại hạ cũng là rõ ràng. Dù sao năm đó còn có lâm thần tiền bối tại. Dịch tinh nghĩ nghĩ về sau. Đứng dậy nói thẳng, hôm nay tới đây, bản tôn là vì cho thiên phượng nhất tộc lật lại bản án mà đến. Mọi người đều biết, thiên phượng nhất tộc là như thế nào trung thành tuyệt đối. Cái này cùng ma giới cấu kết, phản bội thiên tộc tội danh, thật sự là không nên để bọn chúng tiếp tục gánh vác. Liên quan tới thiên phượng nhất tộc bốn chữ này, đối ở hiện tại thiên giới tới nói liền là một cái cấm kỵ chi từ. Bất kỳ người nào đều không muốn nhắc tới việc này. Tại lúc này đột nhiên bị người đề cập, thần điêu lãnh chúa phản ứng cũng không có bao nhiêu. Từ nơi này có thể nhìn ra, hắn có thể đem mình ngụy trang đủ tốt. Trong lòng của hắn suy đi nghĩ lại về sau, cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói ra. Xem ra dịch tinh thần tôn là biết thứ gì. Chuyện này phát sinh ở văn đế sơ kỳ. Khoảng cách lập tức cảnh đế thời kỳ đã qua gần 21 vạn niên lâu. Việc này nếu là bị người một lần nữa đề cập, ảnh hưởng thế nhưng là thiên văn đế danh dự a, thiên tộc sẽ cho phép a. Dịch tinh từ thần điêu lĩnh chủ nghe được đến mặt khác một tầng ý tứ. Thần điêu lãnh chúa cũng không quên mất đã từng thiên phượng nhất tộc ân tình. Chỉ là lo lắng chính là việc này một lần nữa bị đề cập hậu quả. Hắn đã hiểu thần điêu đối với thiên phượng nhất tộc tín nhiệm. Hắn cười nói, thiên phượng nhất tộc trung thành tuyệt đối. Bọn hắn hôm nay sau người đã đi tới tiên vực bên trong. Chính cần muốn các ngươi dốc sức nâng đỡ. Năm đó bản án sai liền là sai. Chúng ta lẽ ra sửa lại án xử sai. Ngươi cảm thấy thế nào? Thần điêu lãnh chúa trên mặt từng có một chút do dự. Hắn sau đó cực kỳ kiên định nói. Đã dịch tinh thần tôn có thể hiểu rõ đại nghĩa như thế. Ta toàn bộ thương quỷ điêu nhất tộc lại làm sao có thể không đếm xỉa đến. Chỉ là chuyện năm đó bản tôn còn có rất nhiều không hiểu. Còn hy vọng dịch tinh thần tôn có thể đem dưới mắt chỗ thu tập được hết thảy cho tại hạ biết. Dịch tinh nội tâm đối cái này thần điêu không nhịn được tán thưởng. Đối với thiên phượng nhất tộc như thế tin cậy. Đối với mình tới cửa nói lên yêu cầu cũng là vui vẻ đáp ứng. Phần này quyết đoán cũng không phải là người khác có thể làm được. Hết chương.